chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2712, vết son môi là chuyện gì xảy ra? Thực loại chuyện này, từ khi Uniqlo video tải trên Internet gặp may về sau, phòng thử áo liền thành ngầm hiểu lẫn nhau một chỗ pháo tràng. Ngày bình thường hắn cũng lười quản, nhưng hôm nay không giống nhau. Là như thế một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ tố cáo. Kết quả là, bảo an đại ca quyết định phát huy hắn chức trách, kiên quyết ngăn chặn Hoàng. Đánh bạc, độc, tốt, a, không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là đem một đôi không biết liêm sỉ cẩu nam nữ theo phòng thử áo đuổi đi ra. Dù sao thần thánh như vậy địa phương là không cần phải giết chóc. Kết quả là bảo an đại ca hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua. Trong phòng thử áo chính là Củi Khô Ngộ Liệt Hòa, Gót Sen Ngộ Môn Khánh, Gian Phù Ngộ sao sao sao. Thình lình phòng thử áo nhóm đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Các ngươi ở bên trong làm gì chứ? Đón lấy, quát lạnh một tiếng vang lên. Ban đầu vốn đã dính vào cùng nhau hai cỗ thân thể nhất thời tách ra. Bảo an trên mặt uy nghiêm, như là chính nghĩa sứ giả. Chống nạnh, chừng lấy hai người, tiếp tục nói, nơi này là phòng thử áo. Muốn hắc hắc, về đến trong nhà đi. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, chính là cả người đều sửng sốt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong phòng thử áo nữ nhân xem ra khá quen. Xoa, cái này mẹ nó ở đâu là nhìn quen mắt, như thế đặc biệt cũng là rất quen được chứ. Đây chính là Nomad Tổng Giám Đốc. Bạch, Bạch Tổng, chính nghĩa sứ giả nhất thời liền bị hoảng sợ mộng so. Trời ạ! Ta vậy mà đánh vỡ Bạch Tổng chuyện tốt. Cái này làm sao bây giờ? Ta chắc là phải bị khai trừ. Bảo an đại ca sắp khóc. Muội tử, người thế nhưng là đem ta cho hố thảm. Muốn là sớm biết bên trong là Bạch Tổng, chính là cho hắn 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám giữ cửa đá văng ra a. Lúc này, Bạch Băng cũng mắt trợn tròn. Mình tại trong phòng thử áo cùng nam nhân, lại bị bảo an cho nhìn đến. Cái này xong đời, muốn là truyền đi, nàng còn thế nào làm Nomad Tổng Giám Đốc, còn làm người như thế nào? Bạch Băng tâm loạn như ma, vừa mới vì cái gì không có đẩy ra Vương Đại Đông đâu. Vương Đại Đông cũng biết việc này tính nghiêm trọng, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đối Bạch Băng tới nói, cũng là tai nạn, đương nhiên, đối với hắn cũng là tai nạn. Muốn là Lâm Thi Nghiên biết, đoán chừng cũng không phải là quỳ ván giặt đồ đơn giản như vậy. Cái gì Bạch Tổng, ngươi nhận lầm người a? Đây là bạn gái của ta. Vương Đại Đông ôm Bạch Băng, để Bạch Băng cả người đều nằm ở trong lồng ngực của mình. Bảo an cũng là người biết chuyện này tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, hắn nghề nghiệp kiếp sống thì xong đời. Huống chi, kẻ có tiền là không thể tùy tiện trêu chọc. Lấy Bạch Băng thực lực, muốn bóp chết hắn cái này con kiến nhỏ quả thực là vài phút sự tình. Há, không, không có ý tứ. Ta nhận lầm người. Bảo an vội vàng nói. Bạn gái của ta thử y phục, khóa kéo kéo không đi lên. Ta giúp nàng kéo một chút. Có vấn đề. Vương Đại Đông tiếp tục lẽ thẳng khí hùng. Không, không có vấn đề, vậy còn không giữ cửa cho ta đóng lại. Bảo an ngoan ngoãn đem cửa đóng lại, đồng thời chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vô cùng xác định, ở trong đó người, tuyệt đối là Bạch Băng không thể nghi ngờ. Nhưng là, cho hấp thụ ánh sáng sự kiện này, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn hội dẫn tới tai nạn, phương thức tốt nhất cũng là làm cái gì cũng không thấy được. Nói không chừng, về sau còn sẽ nhận được Bạch Băng trong bóng tối chiếu cố. Uy, người tại sao không có đem bọn hắn bắt lấy? Cái gì, bên trong liền không có người? Không có khả năng, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến Bạch tỷ tỷ cùng tỷ phu đi vào chung phòng thử áo ngoại truyền đến tiểu ma nữ không tin thanh âm. Nghe được tiểu ma nữ thanh âm, Vương Đại Đông thật sự là ngày chó tâm đều có. Cái này tiểu hãm hại một ngày không hố hắn thì không thoải mái. Ta nói không có người liền không có người. Đi nhanh lên, không đi nữa, ta muốn phải gọi bảo an. Bảo an sắc mặt âm trầm nói. Nghe được Lâm Thi Nhi xưng hô Bạch Băng vì Bạch tỷ tỷ, bảo an nhất thời thì hiểu được. Lâm Thi Nhi đã sớm biết bên trong là Bạch Băng, biết rất rõ ràng bên trong thất bại đi, còn để hắn đi bắt gian, đây không phải để hắn đi chịu chết à. Tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, thình lình quên, hắn chính mình là bảo an, không có liền không có nha, làm gì giữ như vậy. Tiểu ma nữ bẻ quyệt miệng, trong lòng mười phần nghi hoặc, không có đạo lý à. Nàng rõ ràng nhìn đến Bạch Băng cùng Vương Đại Đông đi vào chung. Không được, nàng đến tự mình đi nhìn xem. Làm bộ rời đi, các loại bảo an sau khi đi xa, con hàng này lại quay trở lại đi. Không chút do dự, trực tiếp một tay lấy phòng thử áo môn cho đẩy ra. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chỉ gặp, trong phòng thử áo, rõ ràng là một người đàn ông xa lạ. Lúc này vừa mới đem y phục thoát, chỉ còn lại có cái quần. Sái tử, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thi Nhi, còn tưởng rằng gặp phải nữ lưu manh. Kêu la cái gì, ta lại không phải không lễ ngươi. Nữ lưu manh phát huy đầy đủ nữ lưu manh tiềm chất. Biêu hãn đến một câu, sau đó lại đem nhóm đóng lại. Thế nào, ta liền nói cái kia tiểu hãm hại khẳng định sẽ trở về đi. May mà chúng ta chạy nhanh. Lúc này Vương Đại Đông cùng Bạch Băng song song giấu ở một đống y phục đằng sau. A, tỷ phu cùng Bạch tỷ tỷ đi đâu đây? Tiểu ma nữ nhìn bốn phía. Hai người tranh thủ thời gian tránh tốt. Sau một lát, tiểu ma nữ rời đi tiệm trang phục. Hai người lúc này mới thở phào. Cái kia, Bạch Tổng, ta đi trước ha. Vương Đại Đông mượn cớ rời đi. Muốn là tại cùng Bạch Băng tiếp tục chờ đợi, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đây. Người cứ như vậy không muốn cùng ta ở chung một chỗ sao? Bạch Băng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi. Dĩ nhiên không phải, người cũng nhìn đến, có cái kia tiểu hãm hại tại, Vương Đại Đông cũng là tương đương phiền muộn. Muốn là đổi lại bình thường, hắn ước gì có thể cùng Bạch Băng bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, lại đến cái xâm nhập giao lưu đều không có vấn đề. Thế nhưng là có tiểu ma đầu tại, hắn thì vạn vạn không dám. Huống chi, hôm nay vẫn là Lâm Thi Nhi sinh nhật, Vương Đại Đông rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí không quay đầu lại, thực hắn là không dám quay đầu. Sợ hãi nhìn đến Bạch cô nương u oán biểu lộ, Vương Đại Đông sau khi rời đi, Bạch Băng mới có hơi hư thoát ngồi tại tiệm bán quần áo trên ghế dài. Nàng hôm nay cái này là làm sao? Chẳng lẽ nàng thật thích Vương Đại Đông? Thế nhưng là, hai người căn bản chính là không có khả năng a. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, rõ ràng nói tốt bồi ta. Vậy mà đi một mình. Lâm Thi Nhi tại trong trung tâm mua sắm tìm một vòng, lại không có tìm được Vương Đại Đông. Liền rời đi trung tâm mua sắm, vừa đi liền nguyền rủa Vương Đại Đông. Uy, ta nói tiểu ma đầu, ta không phải liền là mua tới cho ngươi chén đồ uống, ngươi cần phải ở sau lưng mắng ta sao? Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Lâm Thi Nhi quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông trong tay chính mang theo hai ly cà phê. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, nhưng rất nhanh nhưng lại thu liễm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói ra. Tỷ phu, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cùng Bạch tỷ tỷ có một chân? Làm sao có thể? Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng thừa nhận, mà lại hắn vốn là cùng Bạch Băng không có quan hệ. Cái kia,